Chương 2129, Trục Nhật Kim Ô Bộ Pháp. Xung quanh bốn phía vạn dặm tất cả sơn mạch toàn bộ đều là lay động kịch liệt lên, tất cả thung lũng toàn bộ đều là điên cuồng đung đưa rầm rầm rầm. Những này sơn mạch toàn bộ sụp đổ bất quá trong chốc lát, nơi này liền đã là trở thành một tòa hố sâu to lớn mà cái kia tồn tại ở này không biết rõ nhiều thiếu niên Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai, thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong bọn người đã xa xa rời đi, đi về phía trước số ngàn dặm về sau. Trần Phong đống nhiên nhìn về phía Bồ Kinh Nghĩa, hỏi, hôm nay là cái nào một ngày? Bồ Kinh Nghĩa sửng sốt một chút, sau đó thành thật trả lời Trần Phong nghe, lập tức nhăn nhăn lông mày, hiện tại, khoảng cách vũ hồn khảo nghiệm thời gian chỉ có nửa tháng, làm sao bây giờ thời gian nửa tháng, ta muốn từ Nam Hoang đuổi tới Tây Hải, cái này căn bản không có khả năng a, cái này thời gian nửa tháng, hoàn toàn không thể nào làm được. Trần Phong tu hành kim bằng tung hoành quyết đã là luyện đến cực điểm, nhưng liền xem như dạng này, hắn muốn từ Nam Hoang chạy tới Tây Hải, chí ít cũng cần khoảng 3 tháng thời gian, Trần Phong không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ bỏ lỡ vũ hồn chắc thí. Vũ hồn chắc thí, khó nói ta liền nếu bỏ lỡ sao? Trần Phong cắn răng thấp giọng từ nói, vũ hồn chắc thí, ta tuyệt đối không thể bỏ qua vũ hồn chắc thí, ta nếu là bỏ qua lời nói, biên tinh vũ bọn hắn không biết rõ sẽ đắc ý thành bộ dáng gì, những người kia, khẳng định sẽ cho rằng ta là một cái phế phẩm, không có đảm lượng đi tham gia vũ hồn chắc thí, bọn hắn không biết rõ muốn đem ta trào phúng thành bộ dáng gì, tất cả nội tông người đều sẽ xem thường ta, mà cái này, còn không là trọng yếu nhất chính là, ta cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt chế định kế hoạch, là ta tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm thể hiện ra mạnh nhất thiên phú, từ đó để nội tông tất cả lớn lao toàn bộ đều duy trì ta, cái này là trọng yếu nhất, cũng là ta nhất định phải làm được. Trận Phong nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt thâm trầm, bởi vì ta nếu như không làm được đến mức này, rất có thể một điểm tư nguyên cũng không chiếm được, tiếp đó lại ở nội tông phí thời gian rất nhiều năm, thực lực không chiếm được cái gì tiến triển, còn nếu là ta có thể hiện ra cường đại thiên phú, đạt được bọn hắn coi trọng, như vậy thì có thể có được gần như vô hạn tu luyện tư nguyên, để nội tông tất cả lớn lao toàn bộ coi trọng, bởi vậy liền có thể nhất phi trùng thiên. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, ánh mắt kiên nghị, hắn biết rõ tham gia vũ hồn chắc thí đối với tầm quan trọng của mình trầm luân, hoặc là quật khởi có khả năng ngay tại ngày đó biểu hiện, cho nên, vô luận như thế nào, Trần Phong nhất định phải tham gia vũ hồn chắc thí, với hắn mà nói, vũ hồn chắc thí vô cùng trọng yếu. Này lúc, đã là lúc chạm vào tối, quá dương cương muốn hạ xuống, cái này Nam Hoang cảnh sắc cực đẹp, Trần Phong trên mặt lại là có một tia vẻ u sầu. Thanh Mạc nhẹ giọng nói ra, Trần đại ca, thế nào? Trần Phong liền đem phát sinh sự tình hướng bọn hắn nói một lần. Thanh Mạc sau khi nghe, cũng là mặt ủ mày cho, nhưng là nàng tâm tư lại càng đơn thuần nhất chút, muốn sự tình cũng là tương đối đơn giản. Nàng đỗng nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn lấy Trần Phong, bẻ ngón tay đầu cũng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Trần Phong gió không khỏi bật cười, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, nói ra, tiểu nha đầu, nghĩ gì thế? Người ta cũng không phải tiểu nha đầu, người ta niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều. Thanh Mạc bị Trần Phong vào đầu, không khỏi trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Trần Phong cười ha ha một tiếng, lại là tại nàng trên đầu vớt vớt, nói, niên kỷ lại lớn, ở ta nơi này mà cũng bất quá là một cái tiểu nha đầu. Thanh Mạc tranh thủ thời gian nhoáng một cái đầu, tránh thoát Trần Phong xông tay, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đúng rồi, Trần công tử, ngươi không phải cùng chúng ta nói, cái kia cự xà chết về sau thân thể hóa thành mấy thiên công pháp võ kỹ sao? Đã là nếu Như vậy ngươi không bằng nhìn xem cái kia công pháp bên trong có hay không ghi chép cái gì khinh công loại hình, có thể tăng lên ngươi tốc độ, nếu là có thể tăng lên lời nói, vậy ngươi trở về tốc độ chẳng phải là nhanh hơn rất nhiều. Hắn nói một lời này, lập tức, Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái nói ra, đúng à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới cái này một tầng đâu, mà lại, ta cái kia thứ 989 này, trực tiếp chính là một tòa kim ô dáng vẻ cái kia kim ô. Thế nhưng là, chim A, cái này thứ 989 ngày có thể hay không cùng võ kỹ có quan hệ? Cái kia võ kỹ bên trong lại có phải hay không là có để ta có thể tu luyện? Trần Phong nghĩ đến, chính là đi vào một chỗ yên lặng trên vách núi, sau đó để Thanh Mạc cùng Vũ Linh trông giữ tốt, Bồ Kinh Nghĩa chính mình thì là đón Muộn Hà ngồi xếp bằng, sau đó đem cái kia mấy khối ngọc phiến lấy ra ngoài. Trần Phong đem cái kia mấy khối ngọc phiến nắm trong tay, thế là sau một khắc, vang một tiếng, Trần Phong chính là cảm Giác trước mắt thời không biến hóa lại mở mắt thời điểm, đã là đi tới một chỗ thật lớn trong không gian. Trần Phong nhìn thoáng qua, cười ha ha, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian ta rốt cục lại trở về Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian. Trần Phong đã thật lâu chưa từng trở về từ khi hắn đem Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ lục thiên sau khi tu luyện xong, liền lại cũng không có tới qua nơi này. Không có cách, hắn không có Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thứ 7 thứ 8 quyển 9, hắn là căn bản không có biện pháp đi tới nơi này. Mà Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian xung quanh bốn phía một phía lại một phía màu đen vách tường. Này lúc cái kia màu đen trên vách tường đã có rất nhiều viết đầy đủ loại chữ viết đồ án, đó là Trần Phong đã tu luyện qua Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương trước 6 thiên, cùng Hàng Long La Hán chân kinh bên trong mang theo những cái kia võ kỹ. Nhưng là, này lúc còn có dòng giã lục diện chính là trống không, mà trong đó, có tứ phía phía trên, đã là có chữ viết bắt đầu chậm rãi nổi lên. Rốt cục, Trần Phong tay trái một bên, một phía trên vách tường chữ viết trước hết nhất nổi lên, biểu hiện cũng là rõ ràng nhất. Mà cái này một phía vách tường bên cạnh cái kia hai mặt chữ viết, thì là vẫn như cũ vô cùng mơ hồ. Trần Phong bất luận nhìn thế nào đều thấy không rõ lắm, vô luận như thế nào cảm giác cũng đều là không cách nào cảm giác. Trần Phong chậm rãi chút đầu, trong lòng hiểu rõ, xem ra, mặt này có chữ viết nổi lên vách tường bên trên, chính là Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thứ 7 thiên. Bởi vì, ta cảm giác, ta hiện tại đã có thể tu luyện, mà bên cạnh một bên thì là thiên thứ 8 quyển 9, chữ viết sở dĩ mơ hồ là bởi vì ta hiện tại vẫn vô pháp tu luyện. Đợi đến ta thứ 7 thiên sau khi tu luyện xong, bọn hắn tự nhiên là có thể xuất hiện. Trần Phong thông suốt đi đến cái kia thứ 7 thiên trước đó, sau đó từ bên trên hướng bên dưới bắt đầu nhìn lại. Trần Phong thấy cũng không phải là vô cùng cẩn thận, hắn chỉ là nhìn một chút thứ 7 thiên khúc dạo đầu, sau khi xem chính là âm thầm chút đầu. Cái này thứ 7 thiên khúc dạo đầu quả nhiên có thể cùng đệ lục thiên sau cùng dính liền bên trên, quả nhiên là không có vấn đề, mà lại vô cùng hoàn chỉnh. Ta vấn đề lo lắng nhất chưa tư nở dê xuất hiện, bởi vì Trần Phong trước đó Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tu luyện tới đệ lục thiên liền không có, cho nên hắn lần này phi thường lo lắng lại xuất hiện. Loại tình huống này hiện tại, loại này lo lắng rốt cục biến mất. Trần Phong nhìn kỹ một hồi, sau đó nói ra, lần này, cái này thứ 7 thiên nếu là tu luyện hoàn tất, có thể làm cho ta thực lực đột phá đến nửa bước võ đế cảnh giới, mà phía sau còn có thiên thứ 8 cùng quyển 9. Xem ra tại bước vào võ đế cảnh, thậm chí là vừa mới bước vào võ đế cảnh thời điểm, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương loại này công pháp là hoàn toàn đủ. Cái này ta thì càng yên tâm. Trần Phong sợ chính là tại đột phá nhập võ đế cảnh loại này cường đại cảnh giới thời điểm, cũng không đủ cường đại công pháp làm trèo chống. Trần Phong sơ lược nhi nở một cái, nhưng không có lập tức tu luyện, mà là hướng bên cạnh một bên đi vài bước, đi tới cái kia quyển 9, nói cách khác chữ viết còn mơ hồ cái kia một phía vách tường phải một bên mặt này trên vách tường, nhưng lại là có chữ viết hiện hiện đi ra, mà lại chữ viết phi thường rõ ràng. Trần Phong thấy rất minh bạch, hiển nhiên mặt này trên vách tường nội dung là Trần Phong có thể tu luyện. Trần Phong nhìn lên, sau đó đương nhiên đó là nhìn thấy 6 cái chữ lớn thu vào tầm mắt của chính mình. Cái này 6 cái chữ lớn, đúng là, trục nhật kim ô bộ pháp. Trục nhật kim ô bộ pháp. Trần Phong sau khi xem, như bị sét đánh, trái tim tựa như là bị đại chú ý hung hăng đờ ập tờ nên nở một chút đồng dạng, trung điệp run rẩy một chút trong nháy mắt, trong lòng của hắn kích động tới cực điểm, thấy rõ thoải mái liền đến.